Cự Long thức tỉnh, chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 995. Lục Hy cố gắng nuốt xuống miếng thịt bò bít tết cuối cùng, anh dùng khăn lau miệng rồi nói, nhìn dáng vẻ chắc là Niwan đảo chính thành công rồi. Sắc mặt Hàn Kim Sinh biến đổi, ông ta nói, sao mày biết? Lục Hy cười nhạt cũng không nói thêm lời nào. Khi tiếng súng vừa bắt đầu, với năm giác quan nhạy bén của mình, anh đã nghe thấy. Nhưng chỗ này vang lên mấy tiếng súng là điều quá bình thường, Lục Hy cũng không để ý, đến khi Hàn Kim Sinh xuất hiện, dẫn theo tốt lực lượng vũ trang đông đảo, lại còn phách lối như vậy, Lục Hy cũng đã có thể đoán được 8-9 phần. Trừ phi là Niwan kẻ đứng đằng sau Hàn Kim Sinh đã nắm trong tay thế cục, nếu không thì một kẻ ngoại quốc như Hàn Kim Sinh nào dám mang lực lượng vũ trang đến tung hoành ở thủ đô, điều này cũng không có gì khó tưởng tượng. Thấy Lục Hy không nói lời nào, Hàn Kim Sinh lạnh lùng nói. Mặc kệ sao mày biết chuyện đã thành rồi, đi theo tao, đừng thử phản kháng, nếu không phải ông Niwan chỉ rõ là muốn gặp mày thì tao đã muốn đập chết mày ngay lập tức rồi, hiểu chưa? Lục Hy cười nhạt nói. Biết, nhưng tôi cũng hy vọng ông có thể hiểu, người của tôi tốt nhất đừng có bị thương tổn gì, không thì các không sẽ chết rất thảm. Hàn Kim Sinh nghe xong liền cười lạnh. Tao rất khâm phục mày, đến lúc này mày còn rảnh rỗi quan tâm đến thuộc hạ của mình, giữ được mạng của mình đi rồi hãy nói, cả cô nữa giám đốc Đường, xin mời. Lời Hàn Kim Sinh vừa dứt thuộc hạ bước về phía trước hai bước, súng gần như chĩa thẳng vào lưng hai người. Đường Yên sợ hãi hét lên, chân tay có chút luống cuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hàn Kim Sinh chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng. Lần trước ông ta chịu khuất phục trước người phụ nữ này, bây giờ cuối cùng đã tìm về được rồi. Hơn nữa, tướng mạo và vóc dáng của Đường Yên cũng xem như hạng nhất, Hàn Kim Sinh đã tưởng tượng sau này đưa cô ta về, để cô ta hầu hạ dưới háng mình sẽ như thế nào. Tưởng tượng dáng vẻ Đường Yên rên rỉ khổ sở cầu xin, Hàn Kim Sinh cảm nhận thấy một luồng nhiệt huyết tràn về phía háng mình. Lúc này, Lục Hy nói với Đường Yên, không phải sợ, không sao, chúng ta đi xem sao trước đã. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào. Có lẽ do vẻ cực kỳ bình tĩnh của Lục Hy lây sang Đường Yên, hoặc do từ trong xương tủy cô ta trời sinh kiên cường, nghe thấy lời của Lục Hy, cô ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy đi theo Lục Hy. Hàn Kim Sinh cười lạnh một tiếng, ông ta vung tay lên, sai thuộc hạ áp tải hai người ra ngoài. Đám người lên xe chạy thẳng tới phủ tổng thống. Không bao lâu, Lục Hy và Đường Yên bị giải đến phòng làm việc ở phủ tổng thống. Lục Hy vừa vào liền nhìn thấy Gia Ca, mặt anh lộ vẻ kinh ngạc. Anh có thể cảm nhận được trên người tên này có làn sóng pháp lực rất rõ ràng, còn người trung niên hầu hạ sau lưng ông ta kia trên người cũng có sức mạnh không hề yếu. Chẳng trách Niwan lại dám ngang nhiên đảo chính, hóa ra là tìm được chỗ dựa, Lục Hy âm thầm gật đầu. Cách chương.